chẳng trèo đầu núi. Gặp em như mơ anh mới thấy sừng sờ. Ai cho em đôi mắt nai tơ với cái má hồng mơ, cái môi cười tùng tí cho anh ngẩn ngơ. Ngần ngơ quên lối về. La đà không dừng anh lại, la đà quanh em bếp lửa chờ tình thức.